Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 489, trung tâm không hai chủ. Ta đến Tống Nhất Trình, Điền Lão Tổ nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng thân thể run nhẹ nhẹ một chút, ho nhẹ một tiếng. Trên mặt vốn là không có nhiều màu máu, lập tức lại biến mất một chút. Hắn tại trên người Tần Dương thấy được năm đó Ôn thị đích nữ cái bóng. Vốn chỉ là coi là Tần Dương tài tư mẫn tiệp chút. Thấy rõ hắn vì sao đã sớm biết Điền Loạn Vũ hành tung thời điểm không có xuất thủ. Ngược lại đang tìm không đến Điền Loạn Vũ, chợt vội vã tìm người. Hiện tại xem ra, chỉ một chút xíu tin tức liền để Tần Dương phát hiện càng nhiều đồ vật. Cuối cùng vấn đề này đến cùng che giấu cái gì? Không hỏi cụ thể đồ vật, nhìn mơ hồ không rõ ràng, ngược lại đem nó nghĩ tới đồ vật toàn bộ giấu đi, làm lớn ra vấn đề phạm vi, trái lại ném cho hắn. Thân là Điền thị lão tổ tông, ẩn tàng nhiều thứ đi, vẻn vẹn chỉ chuyện này ẩn tàng cũng đủ nhiều. Vô luận hắn trả lời thế nào, đều vô ý thức đem Tần Dương vấn đề này đặt ở hắn nghĩ trả lời địa phương, hay là nghĩ trả lời có thể trả lời phương hướng, mà đây cũng là vấn đề đáp án bản thân bên ngoài đáp án. Nếu là không có trước mặt giao lưu, Điền lão tổ cũng sẽ không muốn nhiều như vậy, một tầm thường sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy, bọn họ sẽ chỉ chú ý vấn đề đáp án bản thân. Nhưng Điền lão tổ hiện tại rất xác định, hắn vô luận nói cái gì, đều cho Tần Dương càng nhiều đáp án, thậm chí cái gì đều không trả lời, đều một loại đáp án. Điền lão tổ ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén, bắt đầu đem Tần Dương vị trí hướng lên nhấc nhấc, bày tại có thể đối thoại vị trí bên trên. Tần Dương mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn Điền lão tổ. Chính đại quang minh nhìn Điền lão tổ thần sắc biến hóa, ánh mắt biến hóa, trong lòng cũng trở nên trịnh trọng không ít. Già mà không chết là vì tặc, câu nói này phóng tới Điền lão tổ trên thân có thể xưng là lời ca ngợi. Vị này Điền lão tổ sống qua lâu, gặp nhiều lắm, trọng yếu nhất cuộc đời của hắn cũng không phải đa số tu sĩ như thế, đại đa số thời điểm đều tại khổ tu, đều tại lĩnh hội nghiên cứu. Cuộc đời của hắn ầm ầm sóng dậy, dùng tại trên tu hành thời gian so với bình thường tu sĩ muốn ít hơn nhiều. Nếu không phải như thế, lấy thiên phú của hắn, không có khả năng chỉ có hôm nay cảnh giới, tuổi thọ của hắn cũng không cần dựa vào ngoại lực bổ sung. Điền lão tổ nhân sinh lịch duyệt đã nhiều đến trở thành trí tuệ, thô tục điểm giảng, không cần đối phương vảnh lên cái mông, Điền lão tổ đều biết đối phương muốn kéo cái gì phân. Chỉ cần hắn hỏi ra cái vấn đề, thời gian nói mấy câu, Điền lão tổ đều có thể nhìn ra hắn đến cùng nghĩ tới điều gì, biết cái gì, thậm chí hắn là cái gì người, trên đại thể đều có thể hiểu rõ cái đại khái. Đây là sống 1 vạn năm, 9.900 năm đều ở khổ tu, đều ở là tu hành phấn đấu người tuyệt đối không thể làm được chuyện. Tần tiên sinh là muốn biết lão phu làm sao thụ thương, vẫn là muốn biết lão phu vì cái gì giấu giếm thụ thương tin tức? Điền lão tổ chậm rãi mở miệng, ngữ tốc trở nên chậm, trở nên trịnh trọng, đối với Tần Dương xưng hô cũng không biết chưa phát giác thay đổi. Nhìn tiền bối muốn nói cho ta bao nhiêu? Điền lão tổ trầm mặc một chút, cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình lỗ lớn, trái tim đã không thấy. Lão phu tổn thương là mình làm. Tần Dương con ngươi co rụt lại, rất là chấn kinh, hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Điền lão tổ tồn tại đã không chỉ là đại biểu chính hắn, càng chống đỡ lấy toàn bộ Điền thị xa nhà. Lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên sẽ minh bạch điểm này, cho nên sẽ đem hết toàn lực ngăn chặn bất luận cái gì đột phát tình huống phát sinh ở hắn trên người mình. Tự nhiên Tần Dương không nghĩ tới Điền lão tổ sẽ tự mình làm ra chuyện như vậy. Vậy cái này cũng chỉ nói rõ một điểm, hai tướng hại lấy nhẹ, hắn không làm như vậy sẽ có càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Nghĩ đến đây một điểm, Tần Dương lông tơ đều nổ. Hiện tại hắn không tốt đẹp gì kỳ. Tiền bối, ta còn có chuyện quan trọng, liền không nhiều làm phiền. Chúc tiền bối sớm ngày khôi phục. Sắc mặt Tần Dương nghiêm, chắp tay thi lễ, xoay người rời đi. Điền lão tổ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười. Cười cực kỳ sán lạn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy, cùng người thông minh nói chuyện, thật sự quá bớt lực khí. Hắn đối với Tần Dương cũng càng thêm hài lòng. Nếu là nghe không hiểu, nghĩ mãi mà không rõ, ngược lại hắn cảm thấy không tốt. Nếu là không hiểu e ngại, càng không tốt. Mắt thấy Tần Dương lòng bàn chân sinh phong, nhanh chóng rời đi. Điền lão tổ cười ha ha lên tiếng, thuận miệng liền hô một tiếng, trung tâm không hai chủ. Nghe được mấy chữ này, Tần Dương dưới chân một lảo đảo, kém chút chân trái trộn lẫn chân phải, đụng đầu vào trên cửa, dừng bước lại. Tần Dương chậm rãi xoay người, một mặt u buồn nhìn Điền lão tổ cười khổ. Tiền bối, ta còn trẻ, ta còn nhỏ, ta còn là đứa bé đâu. Ngài đều như thế lớn số tuổi, như thế khi dễ ta đứa hắn này, không tốt lắm. Ha ha ha, Điền lão tổ cười càng thêm vui vẻ, cười nước mắt đều nhanh ra, lại nói, ta cùng ngươi nhà đời tiếp theo khiêng đỉnh người, chính là quá mệnh giao tình, cái kia loại sủng thê cuồng ma, cũng dám yên tâm đem hắn nàng dâu giao cho ta chiếu cố. Nếu để cho hắn biết, cũng không tốt lắm, có cái gì không tốt, lão phu thanh này niên kỷ, đã sớm sinh tử coi nhẹ, ra mặt cái gì, không cần cũng được. Lão bất hiu lão bất tử không muốn mặt, nói lên cái này, lại còn hơi có chút nghĩa chính ngôn từ, để Tần Dương một hồi lâu bội phục, hắn đều làm không được như vậy tự nhiên. Được, vãn bối phục, Tần Dương chắp tay dài bái, đối với Điền lão tổ không muốn mặt tinh thần, tâm phục khẩu phục, một lần nữa trở về. Tần Dương cũng không câu nệ, trực tiếp ngồi dưới đất, liền muốn nhìn xem Điền lão tổ còn nói cái gì. Câu kia, trung tâm không hai chủ, nếu là hắn nghe không hiểu coi như xong. Về sau nói không chừng làm cái quỷ hồ đồ, nhưng nghe hiểu, vẫn là tiếp tục chạy trốn. Vậy liền thành tai họa ngầm, còn không bằng nghe cái minh bạch, trước vuốt rõ ràng nội tình, chuẩn bị sẵn sàng. Tỉnh về sau gặp lại người nào, cũng không biết đối phương là cần cảnh giác, còn cùng đối phương xưng huynh gọi đệ, bị hố chết cũng không biết. Điền lão tổ câu nói kia, nói đúng là hắn là thế nào thụ thương. Xem Điền lão tổ cuộc đời, hắn lúc trước đầu nhập vào trước đại doanh, chính là người của đại giận thần triều. Ngay lúc đó Điền thị, tại đại giận thần triều cũng uy danh hiển hách, quyền thế không nhỏ, tình huống cụ thể cùng bây giờ tỉ như gì, không rõ lắm, dù sao tiền triều đồ vật, rất nhiều đều bị xóa đi, nhưng có thể xác định là, lúc ấy Điền thị đầu nhập vào, tuyệt đối có thể tính là một đâm lưng đâm đến lung lay sắp đổ tiền triều thận. Cho nên cái kia hai chủ, tự nhiên chỉ là bây giờ đại doanh thần triều cùng đại giận thần triều. Người muốn hỏi Tần Dương thế nào trong nháy mắt có thể suy nghĩ minh bạch. Đương nhiên bởi vì Tần Dương biết tiền triều đại đế đế quân pháp thân, cho tới bây giờ còn ở đây. Lúc trước thấy tận mắt không nói, đối phương còn đem ngọc tỷ truyền quốc đưa cho mình, còn muốn cầm bẫy người thánh chỉ đến hố mình cho hắn bán mạng. Bị mình chuyển tay cầm đi hố năm đó thần Điền Hầu. Bằng không Tần Dương thế nào có thể trong nháy mắt minh bạch. Điền lão tổ 89/10 là gặp qua tiền triều đế quân pháp thân. Coi như chưa thấy qua, cũng khẳng định là gặp qua bị vị kia đế quân pháp thân vạn phần tín nhiệm trọng thần. Không biết bọn họ nói cái gì, trải qua cái gì, kết quả cuối cùng lại Điền lão tổ đem mình một viên trung tâm móc ra làm cho đối phương cầm đi. Nếu dưới tình huống bình thường, Tần Dương đương nhiên không sợ tự mình biết chuyện này, nhưng hôm nay hắn cùng Doanh Đế Bản Tôn kết xuống đại thù. Doanh Đế Bản Tôn nếu là có thể trở về, tuyệt đối không để yên cho hắn. Coi như không có cùng Doanh Đế Bản Tôn kết thù, dứt bỏ Doanh Đế Bản Tôn đến xem, cũng là hố to. Trước đó mình đi hố chết mấy cái kia đại doanh thần triều trọng thần. Mấu chốt nhất nguyên nhân là cái gì? Doanh Đế Bản Tôn không lưu thủ Ly Đô Đế quân pháp thân, gặp được loại này liên lụy đến tiền triều chuyện, tất nhiên là mẫn cảm vạn phần. Nếu là có trước triều thánh chỉ hay là ngọc tỷ truyền quốc cái gì, vậy thì chờ cùng với Cầm Nung Đỏ bàn ủi đi in dấu hắn thần kinh nhạy cảm. Kết quả cuối cùng tất nhiên là thà giết lầm 1000 không buông tha 1. Bây giờ hắn biết chuyện này, vạn nhất bị liên lụy vào, lại không có chút nào chuẩn bị, tuyệt đối phải lạnh. Đương nhiên, nếu chỉ thế thôi, Tần Dương cũng không có gì có thể sợ. Trọng điểm là, lúc đầu hắn liền trước mặt hướng đại đế đế quân pháp thân từng có tiếp xúc. Thánh chỉ cùng ngọc tỷ truyền quốc, hắn là qua trực tiếp, bây giờ biết tiền triều đại đế, vậy mà bắt đầu ra làm mưa làm gió. Điền lão tổ đều đã tao ương, hắn không kinh tài quái, ai biết tiền triều đại đế loại này phát rồ ra hỏa, có thể hay không vì đạt thành mục đích của mình, phía sau đâm hắn một đao, để hắn cùng đại doanh thần triều chính diện trở mặt, buộc hắn nhập bọn, là đẩy ngã tà ác đại doanh thần triều vĩ đại kế hoạch góp một viên gạch. Mẹ nó, loại này hẳn phải chết, không nghi ngờ chuyện. Ai điên rồi mới có thể đi làm? Ta chỉ nghĩ tuyển cái tương đối đơn giản điểm độ khó. Chỉ nghĩ tại doanh đế chậm tới tức giận, đem hắn giết chết trước đó, xuống tay trước hố chết doanh đế mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới tuyển lớn nhất khó khăn, triệt để lật đổ đại doanh thần triều. Bây giờ biết chuyện này, Tần Dương đương nhiên muốn bao nhiêu thu thập tình báo. Trước thời gian làm tốt hết thảy chuẩn bị, tuyệt đối không thể ở đâu chăn trời người của Định Thiên Ti xông vào cửa bắt người. Còn không hiểu ra sao, không hiểu thấu cái gì cũng không biết, thật như thế coi như thật chết chắc. Điền lão tổ rất hứng thú nhìn Tần Dương, đối với Tần Dương tràn đầy cầu sinh dục hơi có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn chỉ coi là Tần Dương sợ bị liên lụy đến tiền triều, nhưng không biết đằng sau có một đống lớn chân chính muốn mạc nguyên nhân. Người đã suy nghĩ minh bạch, vậy lão phu cũng không có gì tốt giấu giếm, nói cho ngươi cũng không sao. Không nói tốt nhất, Tần Dương ngồi dưới đất, thuận miệng trở về câu. Điền lão tổ cười ha ha, lơ đễnh, tiền triều đại đế thân tử đạo tiêu, đây là ai đều biết chuyện, cũng không biết vì sao vẫn còn có một tôn đế quân pháp thân vẫn còn tồn tại. Tin tức này trong triều rất là bí ẩn, người biết không nhiều. Bệ hạ gần vạn năm qua tru sát trọng thần cực ít, nhưng trước đây ít năm hiếm thấy tru sát mấy vị đều trước mặt hướng chuyện có quan hệ, trước mặt hướng đại đế có liên quan. Lão phu năm đó được ăn cả ngã về không, mang theo Điền thị nhất tộc đầu nhập vào đại doanh, tuy nói là cầu được một chút hy vọng sống, để cho ta Điền thị lại tồn vài vạn năm, nhưng đối với tiền triều mà nói, chung quy là phản nghịch. Tại lão phu biết tiền triều đại đế đế quân pháp thân, liền biết một ngày này sớm muộn phải tới. Lão phu cũng biết, vô luận lựa chọn cái gì, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Đại doanh uy đóng đương thời, bây giờ chính là thiên hạ đệ nhất thần triều, dù là tiền triều đại đế còn lại một hơi cũng đã không làm nên chuyện gì, tuyệt đối không thể phục hồi. Lão phu không thể kéo lấy Điền thị cùng chết. Lão phu cự tuyệt tiền triều đại đế phái tới người, cho dù có thể sống tạm chút thời gian, cuối cùng cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. nhưng lão phu cũng biết, bây giờ bệ hạ đã cùng năm đó không đồng dạng, hắn sẽ không tin ta, chờ cho đến lúc đó, lão phu như cũ khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát duy ta vừa chết, bảo toàn điền thị, bây giờ kéo dài hơi tàn, cũng chỉ là có chút chuyện không yên lòng mà thôi. Điền lão tổ nói rất thoải mái, hắn là nửa điểm người sắp chết đồi bại hình thái đều không có. Tiền bối có đại trí tuệ, đại quyết đoạn, Tần Dương chắp tay, trong lòng rất bội phục, tiền triều đại đế căn bản không muốn hắn mệnh, giữ lại mệnh của hắn. Qua chút thời gian, cầm gặp mặt chuyện này thoáng bức bách một chút, chỉ cần tin tức này truyền đến doanh đế trong lỗ tai. Bây giờ doanh đế thà giết lầm 1000 không buông tha một tư thái. Khẳng định sẽ muốn điền thị cả nhà mệnh. Điền lão tổ muốn sống sót, muốn để điền thị sống sót, duy nhất khả năng một tia sinh cơ, cũng chỉ có thể lên tiền triều đại đế thuyền hải tặc. Mà điền lão tổ cũng rất quả quyết, tại chỗ liền đào ra trái tim của mình, tự đoạn kinh mạch, tự hủy huyết mạch, tự bế khí mạch, triệt để đoạn mất mình sinh cơ chi nguyên. Thần tiên không cứu, đến tận đây, doanh đế cho dù biết tiền triều dư nghiệt gặp điền lão tổ, cũng tuyệt đối sẽ không lại làm khó điền thị, ngược lại sẽ ân sủng có thừa, mà đã mất đi điền lão tổ, điền thị cũng đối tiền triều đại đế không có gì giá trị lợi dụng. Muốn lợi dụng cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có một con đường chết. Nói dễ, nhưng đối với một quyền thế hiển hách, gia đại nghiệp đại, lo lắng rất nhiều. Lại còn sống thật lâu đại lão mà nói, thật là không dễ dàng như vậy. Đổi chỗ mà xử, Tần Dương tự nghĩ là tuyệt đối làm không được như thế quả quyết đi chết. Làm không được mới có thể cảm thấy rất bội phục cái này lão không muốn mặt. Phun hắn không muốn mặt, cùng bội phục không mâu thuẫn. Cùng điền lão tổ hàn huyên những, Tần Dương cũng không khỏi nghĩ đến chuyện gần nhất. Loại này gây sự tình. Phía sau âm chuyện của hắn, bây giờ Dương rốt cục có thể hoài nghi người. Nếu thật là tiền triều đại đế khuây gió nổi mưa, khả năng thật chỉ muốn cho hắn ra ngoài gây sự. Có kết quả gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Tiền bối, người biết một mi tâm có hình rắn ấn ký người a? Tần Dương trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu. Điền lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt nhìn chòng chọc vào Tần Dương. Làm sao ngươi biết người này? Tiền bối, ngươi một vấn đề đã hỏi. Tần Dương mặt không đổi sắc, tự mình nói, giao nhân hoàng tộc tiểu công chúa bị lừa gạt đến đại hoang, bị sát thần tiễn ám sát, chết ở trước mặt ta. Ta biết đây là một cái bẫy, cho nên ta chịu đựng không nhúc nhích, đi theo cũng bởi vì điền đại ca. Đến nơi này, gặp được tiền bối, Tần Dương không có trả lời hắn làm sao biết. Điền lão tổ tiên nhìn xuống lấy Tần Dương, sắc mặt chậm rãi thư giãn, cuối cùng a một tiếng bật cười. Lão phu vẫn là xem thường ngươi. Không đợi Tần Dương nói cái gì, điền lão tổ liền tiếp tục nói. Ngươi nói người này, chính là tới bái kiến người kia, nhưng ngươi đừng hỏi hắn là ai. Ta không thể đem điền thị an nguy ký thác vào trên người ngươi, mà lại ta cũng vô pháp nói ra. Đây là tự nhiên, nếu là ta, ta cũng biết làm như thế. Tần Dương tùy ý gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Sau khi nói xong, Tần Dương nhìn từ trên cao xuống lấy điền lão tổ, lại nhìn một chút điền lão tổ sau lưng Bách Mạch Dung. Tiền bối, chờ ngươi xử lý xong hậu sự, cho ta biết một tiếng, ta đến tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường. Mời ngươi không muốn mặt, mời ngươi đại quyết đoạn cùng không biết sợ, có thể vì gia tộc hậu bối cam nguyện hy sinh người, trên đời này cường giả bên trong khó gặp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.